Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, mega tiến hóa. Cầu đạt, căn cứ, phòng chỉ huy, báo cáo, thứ 8 tiểu đội mất đi liên hệ. Chế phục thanh niên ở căn cứ thân hình rất cao một bên la lớn. Quái gở, đây là thứ mấy cái tiểu đội sao? Căn cứ trưởng tức giận hỏi. Báo cáo, đây đã là thứ 11 tiểu đội rồi. Đây đáng chết xâm nhập giả. Để cho các tiểu đội mỗi phút liên hệ một lần. Căn cứ trưởng hô to. Hay, bên này, răng rác, phanh, bạch, phốc xì, lôi nặc lần nữa đối với một tiểu đội hoàn thành bổ đao. Sau đó tìm ra Pokebo, ném vào trong túi đeo lưng. Liền chuẩn bị rời khỏi tiếp tục tiến lên. Tiểu đội thứ 6, xin trả lời. Tiểu đội thứ 6, xin trả lời. Lúc này, một cái trên thi thể vô tuyến điện bộ đàm tiếng. Lôi nặc bước chân dừng lại. Xoay người nhìn. Tiểu đội thứ 6. Đáng ghét. Đáng chết xâm nhập giả. Ngươi tại phụ cận đi. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Lôi nặc lặng lẽ đi lên trước. Cầm lên bộ đàm. Hoa quy. Sau đó lôi nặc ném xuống bộ đàm. Một cước dẫm nát. Chuyển thân rời khỏi. Trong phòng chỉ huy, Hoa Quy, một đạo thanh âm lãnh khốc truyền đến sau đó, chính là CCC07, điện từ âm thanh. Thằng ngốc, căn cứ tức giận muốn nổ, lập tức hắn đầu óc chợt lóe, xâm nhập giả tại khu thứ 6 phụ cận, toàn bộ tập hợp, sau đó vây đi qua. Hay, tầm mắt trở lại lôi nặc tại đây, bọn hắn đã phát hiện sao? Rất tốt. Kia chờ ở đây đấy đi. Lôi nặc nghĩ đến, lúc trước hắn là cố ý lên tiếng, chính là vì hấp dẫn bọn họ đi tới. Duy nhất một lần giải quyết, nhiều đội mà tìm quá mất công rồi. Xin Chino, chờ một hồi ta một hồi lệnh, ngươi liền cùng ta cùng nhau ném flashbang. Milotic, Nidoking, chúng ta ném xong flashbang sau đó, các ngươi trực tiếp sử dụng sớp lướt sóng. Sau đó Ampharos, Nidoking, sớp lướt sóng, qua đây, các người toàn lực điện bọn hắn. Cuối cùng, ớp gió, Shinchino, các người kết thúc, tiến hành bổ đao, ở một cái trực giác góc rẽ, lồi nặc hướng về phía bên người 5 cái Pokemon phân phó nói. Hắn bây giờ đang ở trực giác nơi, có thể tới hắn nơi này địa phương, chỉ có trước mặt 2 con đường. Về phần Tyran, nó hiện tại quá yếu, vẫn là tại Pokebo bên trong đợi tốt, mà so sánh điêu khắc lại nói, tại đây quá nhỏ hẹp rồi. Qua không lâu, phía trước liền truyền đến huyên náo tiếng bước chân của, sau đó liền thấy phía trước 2 con đường trên xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Hành động, lôi nặc ra lệnh một tiếng, các người nhắm mắt. Sau đó... Lôi nặc nhanh chóng mang theo kính dâm, cùng Shinchino các đối mặt một con đường. Sau đó flashbang giống như không cần tiền tựa như, một tia ý thức ném ra. Cái gì? Cẩn thận flashbang, ánh mắt của ta, ngay tại lúc này, Milotic, hành động, còn dư lại chuẩn bị. Lôi nặc la lớn, chỉ thấy Milotic cùng Nidoking phân biệt đứng tại giật mình trên đường. Sau đó một đạo sóng lớn phân biệt tại bọn nó trước mặt dâng lên. Lập tức, đổi hướng đối diện nhào tới. Cái gì? Reperior, chống đỡ. Cái gì? Reperior, chống đỡ. Jigglypuff, ngươi cũng phải. Đối diện có 2 cái thanh niên nam tử nhanh chóng phản ứng. Để cho theo bên người Pokemon ngăn ở trước mặt bọn họ. Sau đó bọn hắn leo đến Pokemon trên thân, mà những đội viên khác, cơ bản đều là vẫn còn ở flashbang ảnh hưởng bên trong. Không phản ứng kịp, Ampharos, Nidoking, điện bọn hắn, răng rác, màu vàng kim, spark điện quang, chiếu sáng xung quanh toàn bộ không gian. A, nhân N, đối diện truyền đến mảng lớn âm thanh thảm thiết. Ha ha. nước dẫn điện, sẽ để các người càng hưởng thụ. Lôi Nặc cười lạnh, đáng chết này Hoa Hạng người. Lúc trước phản ứng lại trong hai người, một người trong đó cắn răng nghiến lợi nói đến. Bọn hắn nghe thấy Lôi Nặc lời của sau đó, liền đã biết Lôi Nặc đến từ cái nào quốc độ. Lúc này bọn hắn đang nằm ở hai cái Pokemon trên thân. Không thể không nói thân thể bọn họ thật bồng. Cư nhiên chịu được. Spark điện kích. Bất quá. Hai cái Pokemon vừa mới thừa nhận uy lực to lớn. Sớp lướt sóng. Đã ngất đi. Hừ. Còn chưa xong. Lôi Nặc cầm lên lưới điện thương. Trực tiếp hướng mặt trước phóng ra. Phát xạ ra ngoài lưới điện trực tiếp đem trong đó một con đường người bao phủ. Sau đó lại là một hồi răng rắc. Shinchino, ớp gió, đến các ngươi. Hai cái Pokemon gật đầu một cái, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Sau đó, Lôi Nặc nhìn về phía một con đường khác. Hả, lại còn có hai người không có ngã. Đáng ghét, Cát Cát Jenny, chúng ta bắt hắn lại. Yu tương đương, Inukai Jenny, đúng hợp ý ta. Cái tên quái gì? Lôi Nặc bĩu môi. Sau đó nhìn về phía dưới người bọn họ. Ha ha, dùng đây hai cái Pokemon để che hệ nước kỹ năng. Nhân tài a, đi ra đi, Gyarados, Seviper, đi thôi, Barbaracle, Houndoom. Hai người ném ra Pokebo. Đinh, Gyarados, màu tím, LV56, đinh. Seviper, màu lam, LV47, đinh. Barbaracle, màu tím, LV54, đinh. Houndoom, màu lam, LV44. Nhìn thấy hai người thả ra Pokemon sau đó, Lôi Nặc kinh sợ, sau đó ánh mắt ngưng trọng. Hai người này, thực lực rất mạnh, Nidoking, Milotic, con rắn kia cùng con chó kia liền giao cho các ngươi. Lôi Nặc tỉnh táo nói ra. Chỉ thấy Nidoking cùng Milotic gật đầu một cái, đi tới Lôi Nặc bên cạnh đề phòng. Sau đó, Lôi Nặc lại chuyển thân nhìn về phía Ampharos, sau đó giơ tay lên đem dây chuyền từ cổ áo móc ra. Ampharos, chuẩn bị xong chưa? 227. Ampharos nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó, vốn là sửng sốt một chút, sau đó biểu tình cũng ngưng trọng. Gật một cái liền nhanh chóng chạy đến Lôi Nặc trước người. Mặt hướng đối diện, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Rất tốt, Ampharos, mega tiến hóa. Chỉ thấy, trên người hai người hạt châu nhanh chóng dâng lên ánh sáng rực rỡ mang. Sau đó hai nơi quang mang biến thành từng đầu đai lưng tơ tằm vậy hình dáng. Hướng về đối phương riêng đưa tới. Cuối cùng liên kết chung một chỗ. Lập tức, Ampharos liền bị một cổ tia sáng chói mắt bao vây. Cái gì? Mega tiến hóa. Hai cái quỷ tử vừa dùng tay che kín kia tia sáng chói mắt. Một bên sửng sờ, mà lúc này, Lôi Nặc cùng Ampharos song song tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Hai người tâm tính thiện lương giống như hướng theo kia đai lưng tơ tằm hình dáng quang mang liên. Tiếp như vậy. Lôi Nặc có thể rõ ràng từ Ampharos trên thân cảm nhận được một cổ đối với sự tin cậy của hắn. Mà Ampharos cũng từ Lôi Nặc trên thân cảm nhận được Lôi Nặc sự tin tưởng hắn cùng yêu mến. Tia sáng chói mắt không có kéo dài bao lâu. Quang mang tản đi, chỉ thấy một cái tướng mạo mới tinh Ampharos xuất hiện ở trước mắt. Chiều cao hình thể không có thay đổi, nhưng đỉnh đầu cùng trên đuôi. Nhiều hơn thật dài, nồng đậm lông màu trắng, bộ lông bên trong còn có từng khỏa hạt châu màu đỏ. Toàn thể trên thoạt nhìn phiêu giật rất. Đinh, Ampharos, màu tím, LV62, rất tốt. Lôi Nặc trong lòng nhất định, không hổ là thuốc dưỡng tóc phát ngôn viên. Mega Ampharos, lên sàn, ngoặc kép, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.